Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 818, Ma Huyết Kỳ Lân quyết định. Bò o, chúc mừng An Lâm tiền bối tăng cảnh giới lên. Bản áo Ngưu nguyện tùy ngươi sách Ngưu Bôn Đằng. Đại sát tứ phương. Áo Ngưu vẻ mặt nịnh hót mở miệng nói: "Hoa, An Lâm tiền bối quyền đả Kỳ Lân huyết ngọc, chân đá Ma Huyết Kỳ Lân, đến thiên chứng đạo, trong nháy mắt đột phá." Cái này sóng thao tác kinh thế hãi tục, đỉnh cao, khói độc con ếch chút nào không keo kiệt địa biểu đạt cùng với chính mình kính ngưỡng tình. An Lâm lười để ý bên cạnh hai cái này cá ướp muối. Đi thẳng tới Ma Huyết Kỳ Lân trước mặt, chắp tay hành lễ cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối dốc túi tương trợ, để cho ta đột phá tu luyện bình cảnh." Đại thúc nghe nói như thế, nước mắt suýt chút nữa lại không nhịn được. Dốc túi tương trợ cái từ này dùng tốt, hắn đều đem mình cũng tống đi. "Ngươi liền đừng gọi ta tiền bối." Đại thúc khoát tay áo, có chút mất tự nhiên đạo: "Ngươi chính là gọi tên của ta à?" Chẳng biết tại sao, bị An Lâm gọi tiền bối, đều khiến hắn cảm thấy khó chịu. Từ hắn Kỳ Lân huyết ngọc biến thành An Kỳ Lân y phục sau, hắn sẽ thấy cũng không sanh được muốn tổn thương An Lâm ý niệm trong đầu. Dường như thực sự biến thành An Lâm nữ nhân, đại thúc đột nhiên hai mắt trừng trừng, khuôn mặt vặn vẹo, hít sâu rồi một hớp lớn lánh khí. "Nữ nhân em gái ngươi a, lão tử là Công Kỳ Lân a." An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chứng kiến biểu tình đột nhiên tan vỡ đại thúc, sợ đến lập tức móc ra vũ khí, rất sợ đại thúc đột nhiên muốn chém người. "Cái kia, tiền bối, ngươi không sao chứ?" An Lâm lại hỏi. "Tất cả nói, đừng gọi ta tiền bối." Đại thúc gân xanh nổi lên. "Gọi tên ta, tên của ngươi là?" An Lâm hiếu kỳ nói rằng. Đại thúc bình phục một cái nỗi lòng, nhàn nhạt mở miệng: "Ta họ Đông Phương." "Đông Phương, nguyên tới chả là loài người tên a?" "Họ Đông Phương cảm giác cũng rất cao lớn hơn a." An Lâm gật đầu, phục hỏi: "Đông Phương cái gì?" Đại thúc ngẩng đầu đắc ý nói: "Ta gọi Đông Phương Tráng Thực." Chu vi thoáng chốc yên tĩnh lại, Áo Ngưu hai mắt trừng lại tựa như chuông đồng. Thổ Bát Thử yên lặng móc một cái lỗ tai. "Tráng Tráng Thực." An Lâm hoài nghi mình nghe lầm. "Đúng vậy, tên này rất không tệ chứ. Là nàng cho ta lấy." Đại thúc nhu tình cười. "Nàng nói cường tráng rắn chắc, đại biểu một loại sinh mạng sinh cơ bừng bừng. Tráng Thực cái tên này ẩn chứa nhất chất phác, nhất nguồn gốc tình cảm, có thể cùng sinh mệnh một đạo phù hợp, đồng thời thông tục dễ hiểu." Thuộc lầu lầu, An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Hứa Tiểu Lan nỗ lực nín không cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. "Thần đặc biệt sao phù hợp sinh mệnh một đạo? Đại thúc là bị cái kia nàng cho lừa dối què rồi a." "Quá đặc biệt sao tiếp địa khí? Quá đặc biệt sao chất phác rồi? Đông Phương Tráng Thực, đây quả thực là Đông Phương dòng họ bên trong một dòng nước trong." "Phốc suy, a ha ha ha ha ha wa." Ếch không nhịn được, ôm bụng cười cười lên ha hà. Đông Phương Tráng Thực hai mắt đông lại một cái, sát khí trong nháy mắt bộc phát ra. Hai mắt đỏ ngầu chết nhìn trong chọc phình bụng cười to ếch. Lạnh giọng hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Két, ếch tiếng cười một trận. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh khiến nó tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Mở miệng giải thích: "Đông Phương tiền bối, ta không cười ngươi, ta là đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười, cho nên mới đột nhiên bật cười." "A hát, chê cười? Cái gì chê cười? Nói nghe một chút." Đông Phương Tráng Thực lạnh lùng nói. Ếch hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Từ trước có hai cái yêu quái, chúng nó thấy đến phát chán, vì vậy quyết định đi thể nghiệm một cái nhân gian pháo hoa. Một cái biến thành xuất ca, một cái biến thành mỹ nữ. kết quả rất trùng hợp gặp nhau, sau đó mến nhau, kết hôn, vì không lộ ra kẽ hở, chúng nó mỗi ngày còn đem mình trở nên lão một điểm. 100 năm sau, hai người bọn họ đều không bình tĩnh, lão già này chả thế nào bất tử. Ha ha ha, có được hay không cười? Oa, ha ha ha, ếch phìp bụng cười to, trong lòng điên cuồng cầu khẩn. Cười a, đều cho ta cười a. Đông Phương Tráng thực mục vô biểu tình, đưa mắt nhìn sang An Lâm đám người. Cái này chê cười buồn cười sao? An Lâm nghĩ đem chuyện này lật thiên, lúc này theo ha ha cười nói, thật buồn cười a, trong lòng lại nói bổ sung, không có ngươi tên là Đông Phương Tráng thực buồn cười. Đông Phương Tráng thực lạnh rên một tiếng. Có lẽ là cảm thấy những người này tiếu điểm khả năng thực sự quá thấp, liền rời đi trọng tâm câu chuyện, đối với An Lâm mở miệng nói, hiện tại liền để cho chúng ta tới sạch coi một cái, ngươi đoạt ta Kỳ Lân huyết ngọc chuyện này a. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nghe vậy, thần sắc không khỏi ngưng trọng, rốt cuộc phải coi là sổ cái rồi không? Ôi chao, các ngươi không cần bày ra cái dạng này. Đông Phương Tráng thực chứng kiến An Lâm dĩ nhiên bày ra bộ biểu tình này, trong lòng lại là có chút bi thống cùng thất lạc, vội vã khuyên, kỳ thực là như vậy, ta là người làm công tác văn hóa, liền nói một chút đạo lý. Đông Phương Tráng thực sắc mặt ôn hòa cười nói, An Lâm hơi sững sờ, giảng đạo lý, việc này còn có thể giảng đạo lý sao? Cảm giác hắn có điểm đuối lý a, nếu như Đông Phương Tráng thực một lời không hợp chém liền hắn, vậy hắn gánh nặng trong lòng còn ít một chút, như thế tâm bình khí hòa giảng đạo lý, hắn ngược lại có chút khó chịu, được chưa? Đông Phương đại thúc, ngươi nói đi, đạo lý này làm như thế nào nói? An Lâm quyết định xem trước một chút Đông Phương Tráng thực nói như thế nào. Ngược lại không thể đồng ý cùng lắm thì đánh một trận. A hát, được rồi, Đông Phương Tráng thực dường như không thể ra tay với chính mình. Đây mới là then chốt, cái này chắc cũng là Đông Phương Tráng thực muốn tới giảng đạo lý nguyên nhân a. Không động đậy tay, chỉ có thể dùng tài hùng biện nữa à? An Lâm, không nói gạt ngươi, ta phát hiện ta đã không thể ly khai ngươi. Đông Phương Tráng thực rất nghiêm túc mở miệng nói. An Lâm, Hứa Tiểu Lan nheo mắt. Đông Phương đại thúc, mời nhanh lên một chút đem cả câu nói cho hết lời, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. An Lâm mặt sạm lại địa mở miệng nói. Đông Phương Tráng thực gật đầu nói, là như vậy, Kỳ Lân huyết ngọc là ta suốt đời tinh túy biến thành. Nó ẩn chứa ngoại trừ ta ý nghĩ của bản thể ra tất cả, có thể nói là cơ thể của ta, mà bây giờ đứng ở trước mặt các ngươi, này đây ý thức làm chủ ma huyết Kỳ Lân, thật giống như không có rể hỏa diễm, cần bản thể đi tẩm bổ, nếu không thì hội tát. Đại thúc nói đi tới An Lâm trước mặt, đôi tay đè hắn xuống bả vai, ánh mắt nóng cháy đạo, cho nên, An Lâm, ta không thể rời bỏ ngươi, để cho ta bồi ở bên cạnh ngươi a. Ngươi đoạt ta Kỳ Lân huyết ngọc, ngươi liền phải phụ trách ta, có phải hay không đạo lý này? An Lâm ngực một buồn bực, thần đặc biệt sao đối với ngươi phụ trách? Ngươi cho rằng ngươi là tiểu tiên nữ nhân sao? Một đại nam nhân cả ngày cùng ở bên cạnh rất chán ghét a. Hứa Tiểu Lan vẻ mặt sầu khổ địa nhu liễu nhu mi tâm. Vì sự tình gì liền phát triển tới mức này nữa nha? Vị đại thúc này nói, rõ ràng rất quỷ dị, nhưng là lại thần kỳ có đạo lý a. Muốn là bọn hắn không đồng ý, hội bị coi thành phản phái a. Cái này ngươi chẳng lẽ muốn vẫn theo ta? An Lâm cảm thấy đau đầu. Ân, Đông Phương Tráng thực gật đầu nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta chỉ cần thường cách một đoạn thời gian, hấp ngươi một chút, sẽ không cả ngày theo ngươi. Trong quá trình này ta sẽ cố gắng lực lượng khôi phục, một lần nữa chế tạo thần thú thân thể. Thần thú thân thể đại thành ngày, chính là ta chân chính độc lập tồn tại, có thể rời đi ngươi thời điểm. An Lâm nhẹ nhàng thở dài, cảm giác cũng không có những biện pháp khác, chỉ gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, một cái cổ quái, không biết nên như thế nào hình dung đại thúc, gia nhập An Lâm trong đội hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.